Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, thứ 696 chương nhất định có người muốn truy nàng. Hôm nay canh tân hoàn tất, bởi vì hắn vẫn đang nhảy cấp A, cùng so với hắn tốt mấy tuổi người so với thể dục thành tích. Có thể nhìn ra ưu thế mới là lạ, bởi vì hai cái rất ngược tiểu chân ngắn. Hắn thể dục vẫn là ở trong ban đứng bét, lần này liên qua năm hắn cũng không thế nào ngoạn, khai giảng trước, ở huấn luyện quán lý chuyên tâm huấn luyện một tháng, cũng coi như có chút thành tựu, thân thể trở nên chắc, động tác so với trước đây linh mẫn mau lẹ nhiều lắm. Khí lực cũng so với trước đây lớn, Tiểu An Mễ mang theo sữa chua và hoa quả đến huấn luyện quán lý nhìn hắn. Tò mò nhìn hắn mỗi ra một lần quyền. Đô khí lực rất lớn bộ dáng, không khỏi mình cũng bày ra đồng dạng tư thế, cũng hữu mô hữu dạng ra quyền. Hi, một quyền đánh ra đi, đứng không vững, còn bất đảo ông tựa như lung lay hoàng, ngốc hồ hồ bộ dáng, nhượng hai tiểu bằng hữu đô cười khởi đến. Mặc Hiên huấn luyện ở bên cạnh nhìn, lại kinh ngạc trợn to mắt, cẩn thận quan sát Tiểu An Mễ nửa ngày, không khỏi kích động đi qua. Tiểu cô nương, người tiên thiên điều kiện thật tốt quá, có hứng thú hay không cùng Hiên thiếu gia cùng nhau học một điểm thuật phòng thân? Không muốn, dù An Mễ còn chưa có đáp lời đâu. Tiểu Mặc Hiên trước một ngụm bác bỏ, Tiểu An Mễ lại nghe được rất tò mò. Ta cũng có thể, hi, sao? Nói hữu mô hữu dạng lại đánh một quyền, huấn luyện thấy ánh mắt sáng lên, động tác này quá đẹp. Ở hoàn toàn không ai giáo dục dưới tình huống, chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi. Liền đem tất cả động tác lý do chính đô chảo được như thế chuẩn. Này là tuyệt đối thiên phú a. Hắn dám nói, tiểu cô nương này nếu như hảo hảo huấn luyện lời, sau này thân thủ hội vượt xa quá hắn này đương huấn luyện người. Tiểu Mặc Hiên lại căn bản không cho huấn luyện cơ hội nói chuyện. Kéo hắn Nhan Nhan muội muội muốn đi, Mễ Mễ, ngươi không cần học này, bởi vì ngươi có ta này ca ca a. Hai chúng ta, có một người học thuật phòng thân là đủ rồi. Sau này có người bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn ta. Biết Mặc Hiên trưởng thành sớm, bất quá huấn luyện vẫn là không thế nào đem một 10 tuổi đứa nhỏ lời quả thật. Cũng không suy nghĩ nhiều, còn vội vã gọi lại bọn họ, Hiên thiếu gia. Như ngươi vậy quá lãng phí muội muội ngươi thiên phú. Mặc Hiên căn bản không để ý tới hắn, mang theo Tiểu An Mễ, không quay đầu lại đi rồi. Học mấy thứ này nhưng cực khổ, hắn là không thế nào bị thương. Thế nhưng huấn luyện quản lý, không ít người đô vết thương buồn thiêu. Hắn mới không cho Nhan Nhan thụ phần này khổ. Huấn luyện nhìn hắn kiên quyết bộ dáng, cuối cùng cũng thông suốt, đột nhiên gian hiểu trọng điểm. Vội vã lại bổ sung, Hiên thiếu gia, nếu không ngươi có thể chính mình giáo nàng a, còn có thể cùng nàng luyện tập, ngươi hạ thủ có nặng nhẹ, sẽ không làm bị thương nàng không được sao? Nói đi mau hai bước, lại là đưa mắt ra hiệu lại là dùng tay ra hiệu ý bảo Mặc Hiên mượn một bước nói chuyện. Thẳng đến hai người đi tới rất xa góc, xác định dù An Mễ và huấn luyện quản lý những người khác đều sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Mới hạ giọng, hơn nữa, Hiên thiếu gia, những lời này, xem như là ta vượt qua. Thế nhưng ngài sau này trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ngài bên người mọi người, đô sẽ biến thành đại gia nóng lòng mượn hơi đối tượng. Mà tốt nhất mượn hơi phương thức thật ra là, thông gia An Mễ tiểu thư nàng cùng cái khác dạ viên người không có quan hệ huyết thống. Chờ nàng lại trường lớn một chút. Còn không biết có bao nhiêu người muốn tiếp cận nàng theo đuổi nàng. Nói không chừng còn có sử ra các loại âm mưu quỷ kế. Muốn đem nàng lừa tiến hôn nhân người. Cho nên, có ngài bảo hộ, lại nhượng chính nàng cũng học điểm thuật phòng thân. Không phải càng vạn vô nhất thất sao? Này huấn luyện là người của Mặc Chiết Ngạn. Nói chuyện liền cũng không thế nào cấm kỵ. Hơn nữa nói cũng đúng thực tình. Lại bắt đầu tạp văn. Hôm nay trước canh tư, hết chương.